Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản gật đầu. Tiểu tử, đệ may mắn thật, nhanh như vậy đã ở bên nhau rồi. Nhanh hơn tỷ tưởng tượng nhiều. Sau một hồi lâu, Giang Oản Oản do dự mãi nhưng cuối cùng không nhịn được mở lời. Hôm qua các đệ, không làm gì quá đáng đúng không? Giang Tư Nguyệt nghe vậy, trực tiếp bị sặc cháo. A tỷ, tỷ nghĩ gì vậy? Bọn đệ đều là nam nhân, có thể làm gì được chứ? Ngay sau đó lại nói, dù sao thì đệ và chàng ấy đã ở bên nhau rồi. Chàng ấy đã là người của đệ rồi. Đệ sẽ tìm cơ hội nói với cha nương, hy vọng họ có thể đồng ý. Còn nữa, cậu ta nhìn Giang Oản Oản nói, tỷ, tỷ phải giúp đệ, tỷ tất nhiên sẽ giúp đệ, nhưng đệ ấy là người của đệ rồi. Là có ý gì? Chẳng lẽ hôm qua các đệ đã làm gì rồi đúng không? Đệ mới ở bên đệ ấy. Sao có thể nhanh như vậy được? Giang Oản Oản vô cùng kinh ngạc. Giang Tư Nguyệt cúi đầu. Dù sao thì đệ cũng đã hôn chàng ấy rồi. Sau này chàng ấy chắc chắn là người của đệ. Lúc này Giang Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hôn thôi sao? Đệ thật sự làm tỷ sợ tê khiếp. Tỷ còn tưởng đệ đã làm chuyện gì thú tính, bỏ mặc người ta lại một mình, thật là vô trách nhiệm. Giang Tư Nguyệt nghi ngờ nói, chàng ấy đâu phải cô nương, bọn đệ có thể làm gì quá đáng chứ, nhiều nhất cũng chỉ là hôn hít ôm ấp thôi. Cậu ta càng nói giọng càng nhỏ, cảm thấy nói chuyện này với tỷ tỷ của mình có phần không được tự nhiên. Giang Oản Oản trợn tròn mắt, đệ không hiểu về nam hài và nam hài. Sao, có ý gì? Giang Oản Oản nhìn cậu ta với vẻ khó nói. Đừng như vậy chứ, chẳng phải tiểu tử này trước 15 tuổi vẫn còn ở trong loại địa phương đó sao? Nghe ngóng được chút ít cũng phải hiểu chứ, sao lại không biết được? Trước đây đệ không biết chuyện này sao? Nàng không nhịn được hỏi. Giang Tư Nguyệt nhíu mày. Đệ không biết, đệ cũng chưa từng xem. Giang Tư Nguyệt chỉ cần nghĩ đến việc mình là sản phẩm của nơi đó, cậu ta lập tức thấy buồn nôn. Sao có thể xem những thứ đó được? Giang Oản Oản biết cậu ta không thích nhắc đến những chuyện này, nhưng giờ cậu ta đã có người trong lòng, mà họ lại có mối quan hệ đặc biệt như vậy, không tìm hiểu thêm một chút sao được? Hơn nữa nàng đoán Giang Tư Nguyệt chắc là ở trên. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại thấy chuyện này do nàng nói ra có phần kỳ lạ. Hơn nữa, thiếu niên mà Giang Tư Nguyệt thích nhanh chóng ở bên cậu ta như vậy, chứng tỏ thiếu niên kia chắc đã thích Giang Tư Nguyệt từ lâu. Vậy thì Giang Tư Nguyệt cũng nên hiểu biết đôi chút. Giang Oản Oản nghĩ, thôi vậy, nàng không nói nữa, đợi đến khi họ đến bước đó rồi sẽ hiểu thôi. Nghĩ ngợi một lúc, nàng cảm thấy mình như bà mai già, chuyện gì cũng phải quản, thật là bất lực. Thôi vậy, sau này đệ sẽ hiểu thôi. Khuôn mặt Giang Tư Nguyệt đầy vẻ khó hiểu, hoàn toàn không hiểu nàng muốn nói gì. Tỷ đừng thừa nước đục thả câu, cuối cùng tỷ muốn nói gì vậy? Giang Tư Nguyệt vô cùng tò mò. Giang Oản Oản thực sự không nói nên lời. Không có gì, không có gì. Đệ cứ coi như tỷ nói bậy đi. Giang Tư Nguyệt đành gật đầu, tiếp tục húp hết phần cháo còn lại. Trong Quốc Tử Giám, Đô Đô nghe phu hưởng đọc sách được một canh giờ, cuối cùng mới cũng được nghỉ ngơi. Nó lập tức gọi trái gọi phải, gọi hết các đồng học nhỏ trong lớp đến. Các ngươi mau lại đây, hôm nay ta mang đồ ăn ngon đến này. Có mứt hoa quả, có bánh trái, còn có thịt khô nữa. Tay nghề của nương ta siêu lắm, các người được ăn là may mắn lắm đấy. Đám hài tử nghe thấy tiếng nó thì nhanh chóng chạy đến cạnh nó. Tần Kỳ Tranh, là bánh trái gì vậy? Thịt khô gì vậy? Vị gì vậy? Tần Kỳ Tranh, chia cho ta một miếng thịt khô đi, ta thích ăn thịt. Đô Đô lấy một túi lớn đồ ăn vặt bọc giấy dầu trong cặp sách ra đặt lên bàn. mở giấy dầu ra, bên trong có nho khô, khoai lang tím sấy khô, bánh lê và thịt bò viên. Đô Đô khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên nói, được rồi, đây là tất cả đồ ăn mà ta mang đến. Các ngươi muốn ăn gì thì cứ lấy, dù sao cũng là mang đến cho các ngươi mà. Đám hài tử này lấy một miếng bánh lê, đứa lấy một ít nho khô, lại lấy thêm chút thịt bò viên. Ngươi một miếng ta một miếng, ăn vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ chúng đã thích theo Đô Đô vì Đô Đô mang ván trượt đến. Hôm nay lại có đồ ăn ngon thì chúng càng nghe lời nó hơn. Sau khi ăn xong đồ ăn ngon, Đô Đô lập tức dẫn theo một đám người tới đại viện bên ngoài nghỉ ngơi. Đô Đô đi trước, nó bước đến chỗ rẽ thì nghe thấy có người ở góc tường thì thầm to nhỏ gì đó. Ban đầu nó không để tâm, định bỏ đi thì bỗng nghe thấy ba chữ, Tần Kỳ An. Nó ra hiệu cho đám hài tử phía sau im lặng rồi dựa lưng vào tường lắng nghe. Nó muốn xem thử đám người này định nói gì về ca ca nó. Tần Kỳ An, tên chó tạp chủng kia, hắn ta là cái thá gì chứ? Năm đó, tế tửu đã đuổi hắn ta đi. Kết quả thái tử điện hạ vừa nói, không ngờ gọi hắn ta quay lại, giờ ta lại vào lớp hắn ta. Nhìn hắn ta cứ như cái đuôi chó bên cạnh thái tử điện hạ. Ta lập tức muốn đập hắn ta một trận. Đúng vậy, hắn ta kiêu ngạo lắm. Ta thấy trợ học cứ khen hắn ta nên ta muốn nhờ hắn ta viết giúp một bài sách luận. Thế mà hắn ta chẳng thèm để ý đến ta. Nếu không phải nể mặt thái tử, ta đã xử lý hắn ta từ lâu rồi. Trợ học cũng mù mắt rồi. Ngày nào cũng khen hắn ta. Ngay cả thái tử cũng không được đối xử như vậy. Chờ đấy, trợ học khen hắn ta như vậy, thái tử điện hạ mất mặt, không trừng trị hắn ta mới lạ. Chắc chắn không đến lượt chúng ta ra tay. Hắn ta xong đời rồi. Ha ha ha, Đô Đô siết chặt hai tay. Ca ca của nó tốt như vậy. Đám tiểu nhân đáng ghét này, chỉ biết nói những lời bẩn thỉu sau lưng người khác. Thật tức xê, hát. Ế, tê đi được. Nó siết chặt nắm đờ, ớ, em trực tiếp xông ra ngoài. Nhìn hai thư sinh trước mặt, nó trừng mắt nhìn họ. Sau đó đang lúc hai người kia kinh ngạc thì nó đã nhanh chóng đờ, ớ, em mỗi người một phát. Tuy nó mới hơn 7 tuổi nhưng trước đây thường theo Trương Đại Trụ học võ nên sức lực không nhỏ. Hai người kia bị nó đánh trúng bụng, đau đến mức phải ôm bụng thở hổn hển. Ngươi là ai? Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết cha ta là ai không? Đô Đô lấy hết can đảm rồi lại đá mỗi người họ mấy cái. Vừa đá vừa nói, ta mặc kệ các ngươi là ai. Các ngươi nói xấu sau lưng ca ca ta này. Chửi bới này, ai là chó tạp chủng? Chính là các ngươi. Ta khinh, ca ca ta, lợi hại hơn các ngươi. Lợi hại hơn gấp mấy lần. Huynh ấy mới không thèm chơi với các ngươi. Nó vừa thở hổn hển vừa nói. Các ngươi so với ca ca ta, chẳng là cái thá gì. Ca ca ta, là muốn thi trạng nguyên. Còn muốn huynh ấy viết sách luận cho các ngươi. Các ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi. Đám hài tử đi theo Đô Đô nhìn thấy cảnh này. Đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngay sau đó, Từng đứa cũng tham gia vào cuộc chiến. Tần Kỳ Tranh, ta đến giúp ngươi, ta cũng đến giúp ngươi, ta cũng đến. Ngay lập tức, hai thư sinh mười mấy tuổi đã bị đám hài tử nhỏ hơn bọn hắn mấy tuổi vây quanh. Mặc dù sức lực của chúng không lớn nhưng ngươi đá một chân, ta đá một chân, cũng đã đá hai người kia không nhẹ. Á, ta phải về mách cha ta. Á, Đô Đô đánh chán chê rồi mới dừng tay, ngăn những hài tử khác định tiếp tục đá. Thở hồng hộc nói, được rồi, cẩn thận đánh quá nặng, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Đô Đô biết mức độ này hoàn toàn không gây thương tích nghiêm trọng. Đây là do Trương Đại Trụ dạy nó, cho nên dù họ có mách với phu tử thì nó cũng không sợ. Họ sẽ chẳng làm được gì. Cách Trương.